Chương 293, còn thuộc hai học trò cứng nhất hung nhất. Mấy lần bị vào danh sách đen bạch nhất tiếu, ủy khuất phải phảng phất là một cái 200 cân mập giấy. Bây giờ ở bên ngoài, nơi công chúng, không thể ngự vật đánh cháu trai bạch lao gia tử, tức giận đưa chân đạp bạch nhất tiếu một cước. Lại náo ngươi cũng không cần đi theo ta đi cẩm thành rồi anh. Bạch nhất tiếu cũng không dám ồn nào rồi, hắn lập tức cầm lấy điện thoại ra, lại đi từ từ bất quyển thêm Lâm Nhuế bạn tốt. Bên này Lâm Nhuế cũng đã vào không gian, nàng hỏi thất bảo một chuyện. Thất bảo, đang tại ta độ kiếp thất bại sau, thanh thu hắn sau đó thế nào cái này thanh thu, là Lâm Nhuế đang tại Thương Lan Đại Lục tiên môn bên trong đồng môn sư đệ. Lâm Nhuế sư phụ Kim Lão tổng cộng thu ba tên học trò. Đại đồ đệ kêu Trịnh Y Dì, một lòng chỉ mê luyến luyện khí, luyện chế các loại châu xoa pháp khí thần khí, không thích cùng người tiếp xúc lui tới, tương đương với hiện đại trong thế giới kỹ thuật chết chạch. Hai học trò là Lâm Nhuế, so với bất kỳ một cái nam kiếm tu đều phải hùng mạnh nữ kiếm tu. Ba học trò kêu Thanh Thu, vốn là Thanh Thu là tiên môn con của trưởng môn, nhưng là bởi vì hắn thiên phú tốt, hơn nữa Kim Lão là cả tiên môn lợi hại nhất kiếm tu, cho nên Thanh Thu xá Kim Lão làm sư phụ. Vốn là nghĩ thu đồ đệ nữa Kim Lão, cuối cùng nhìn đang tại mặt của trưởng môn từ trên, không thể làm gì khác hơn là lại nhận lấy tên đồ đệ này. Thanh Thu người này thiên phú mạnh, tu luyện chăm chỉ. Hơn nữa hắn đối bất kỳ người đều hết sức hiền hòa, lại thông minh linh lung, so với tính khí đều có điểm kỳ quái sư huynh sư tỷ, hắn đang tại tiên môn nhân duyên nhưng thật ra là tốt nhất. Tiên môn rất nhiều nữ tiên đều muốn làm Thanh Thu đạo lữ. Thất bảo nghe Lâm Nhuế mà nói, suy nghĩ một chút, nói, những thứ kia năm ta hãy cùng A Hành cùng nhau du lịch khắp nơi, còn đi kỳ giới của hắn, ngược lại là chỉ biết là, sau đó Thanh Thu thành tiên môn trưởng môn. Cha hắn vốn chính là trưởng môn, hắn làm trưởng môn, ngược lại cũng không kỳ quái. Lâm Nhuế cùng người sư đệ này, thật ra thì cũng không phải là quá thân cận, dẫu sao nàng tính cách bày ở chỗ này. Mỗi ngày say với chém người, không ngừng tăng lên tu vi tu luyện người điên Lâm Nhuế, nhắc tới, ngược lại là cùng một lòng say với nghiên cứu luyện khí đại sư Minh Trịnh Y quan hệ tốt hơn một chút. Lúc trước Kim Lão còn luôn nói chính mình tựa như thu ba cái nam học trò sau đó này ba tên học trò bên trong, còn thuộc hai học trò cứng nhất hung nhất bên này tiểu thất bảo, đã đánh hơi được không tầm thường gì khí tức. Hắn trợn to hai mắt, có chút khiếp sợ nói, chủ nhân, chẳng lẽ, ngươi sư đệ cũng xuyên tới rồi cái thế giới này nhưng là, nếu quả thật là hắn thì tại sao làm tai nạn xe cộ sự kiện kia mặc dù ngươi lúc trước cùng hắn không thân cận, nhưng mà hắn đối ngươi một mực rất tốt ta. Hắn còn muốn làm ngươi đạo lữ tới dâu sao ban đầu kia trường tai nạn, cái đó cảnh sát giao thông Đông Phương Thanh Thu hiểm nghi lớn nhất chờ đi Đông Phương ra nhìn thêm chút nữa, có lẽ, chẳng qua là trùng tên. Lâm Nhuế híp mắt nói. Thất bảo gật gật đầu. Trước mắt chỉ có thể như vậy. Thứ hai thiên thứ bảy, Lâm Nhuế còn không chờ đi theo Bạch Kim Xuyên đám người chạm mặt, Lâm ra bên này nhưng xảy ra chuyện. Lâm thị tập đoàn cổ vẽ đã đang tại mở bàn ngắn ngủi không tới một giờ bên trong. Liền điệt đỉnh rồi. Lâm Nhuế nhìn thấy Lâm Tử Khang cau mày dáng vẻ, có chút lo âu hỏi, ba, không có sao chứ không việc gì không việc gì, loại này rất bình thường, Nhuế Nhuế không cần suy nghĩ nhiều rồi. Thấy con gái ánh mắt quan tâm, Lâm Tử Khang lập tức cố làm dễ dàng khoát khoát tay. Nhìn con gái mặc vải nỉ áo khoác, Lâm Tử Khang hỏi, Nhuế Nhuế, hôm nay cũng học thêm không phải không thể, ta cùng bạn đi ra ngoài có chút việc. Lâm Tử Khang gật gật đầu. Mặt đầy từ ái mỉm cười, đi đi đi đi, cũng không cần cả ngày trung quy học tập, muốn lao giật kết hợp. Cuối tuần đi ra ngoài chơi một chút tốt vô cùng, bất quá Nhuế Nhuế, ra cửa nhớ phải chú ý an toàn.